Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1217, ngày cuối cùng. Thượng, Vương quốc Vĩnh Đông, Snow Castle, đại nhân, bá tước đại nhân, Grey Castle quân đội, rút lui, là một gã thân vệ hào hứng xông vào pháo đài đại sành. Tuyên bố nhất mới chiếm được tin tức thời điểm. Tất cả quý tộc đều đem ánh mắt tập trung vào trên người của hắn. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Mã Duy ấy bá tước đánh một cái ghế ngồi tay vịn. Đột nhiên đứng dậy, chính xác 100%. Không chỉ một thám tử là nói như vậy. Thân vệ liền vội vàng gật đầu nói. Có người tận mắt thấy bọn họ doanh trại một đêm biến không? Còn vứt bỏ không ít khẩu phần lương thực. Đám người này rốt cuộc. Cút đi á, bá tước không nhịn được cười lớn. Tâm tình cũng đột nhiên vì đó buông lỏng một chút. Một tháng trước người Grey Castle đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh Đông khắp nơi hải cảng thành phố. Cũng lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương mở ra. Bọn họ chút nào không thỏa hiệp. Vừa không chấp nhận đầu hàng, cũng không thu nhận cống phẩm. Cơ hồ đem đến mức nhân khẩu quét một cái sạch sẽ. Loại này ôn dịch một dạng dã man hành động quả thật là so với giáo hội còn đáng sợ hơn ít nhất. Người sau có thể câu thông, mà người Grey Castle lý do cũng cực kỳ hoang đường. Nói cái gì Hồng Nguyệt đem mang đến tay ếch, nhất định phải trước đó mau rời khỏi. Chê cười, mảnh đất này là tổ phụ để lại cho di sản của hắn. Không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện cướp đi nó. Giáo hội là như thế, Grey Castle cũng là như thế. Đại nhân minh xét, một vị tuổi già sức yếu học sĩ tầng bốc nói, cái gọi là mãn nguyệt thiếu nguyệt, ám nguyệt hồng nguyệt, đều chẳng qua là một loại thiên tượng. Cách đoạn thời gian liền sẽ án quy luật xuất hiện, bọn họ nguyện ý tin tưởng đây là bất tường chi triệu là chuyện của bọn họ. Đại nhân chỉ cần chiếm nơi đây bất động, bọn họ cầm ngài liền bó tay hết cách. Không sai, Snow Castle xung quanh tuyệt bích mới là ngài lớn nhất tiền vốn. Người Grey Castle nếu là nguyện ý, đàm phán, chúng ta cũng không phải là không thể nhượng bộ. Giáo hội ngay từ đầu cũng là khí thế hung hăng. Cuối cùng không phải là phong ngài là một phương giáo chủ. Những người khác rối rít phụ họa nói. Mã Duy Ân bá tước lòng tin càng ngày càng trầm ổn. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ treo cao trên không trung quỷ dị thiên tượng. Trong lòng đã sớm không còn lúc ban đầu sợ hãi, thậm chí sinh ra một tia tán thưởng chi tình. Nếu như không phải là ba ngày trước trận dị biến này, người Grey Castle chưa tới hơn một tháng liền sẽ đem tuyến đầu đẩy tới Vương quốc Vĩnh Đông Trung. Tuyến khu vực Snow Castle cũng sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Mặc dù nghe nói đám người man dợ kia rất ít chủ động công kích quý tộc thành phố. Chỉ cần không can thiệp hành động của bọn họ liền không rảnh để ý. Có thể cướp trắng trợn nhân khẩu vốn thì đồng nghĩa với xâm hại quý tộc tài sản. Nào có buông xuôi bỏ mặc đạo lý. Nếu như đối phương thật đem thành phố xung quanh cuốn sạch hết sạch, đến tà nguyệt thời điểm chẳng phải là muốn gặp hóa. Quả thật giống như phong thần môn nói như vậy. Tòa thành thị này bản thân chính là hắn lớn nhất tiền vốn, nó nằm ở vương đô hướng chính bắc, tọa lạc tại một chỗ tuyệt trong vách, bốn phía hạ xuống cực sâu, tạo thành thiên nhiên, trên đất liền cô đảo. Kẽ nứt chỗ rộng nhất đạt hơn mấy dặm, mà chỗ hẹp nhất cũng có 10 trượng trở lại. Chỉ có thể dựa vào thừng cầu đi lại, mà kẽ nứt trung ương diện tích lại cực lớn, đủ để thu xếp xuống cân nhắc tòa thành trì. Tổ tiên chính là nhìn chúng nơi này dễ thủ khó công, mới đưa lãnh chúa pháo đài xây ở cô đảo bên trên. Sự thật cũng chứng minh một điểm này, Snow Castle tự sau khi xây xong chưa bao giờ bị công hãm qua. Xmas giáo hội mặc dù trong thời gian cực ngắn quét ngang toàn bộ Vĩnh Đông, chỉ có thử ngực tấn công Snow Castle thời điểm lũ bị nhục, ngược lại phái ra sứ giả cùng hắn đàm phán, tuyên bố chỉ cần thành tâm ra sức giáo hội liền có thể tiếp tục chấp chưởng nơi đây. Tại bá tước xem ra, đây mới là cách làm của người bình thường. Hắn chính là dựa vào một điểm này, mới một mực giữ yên lặng, suy nghĩ theo trên tay đối phương muốn một cái giá tiền cao. Có thể Wimbledon tuyên truyền điều kiện căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mã Duy ấy bá tước ngược không lo lắng người Greycastle cùng trong miệng bọn họ ma quỷ đánh vào nơi. Này, không có cái gì so với vạn trượng núi cao chót vót càng tin hơn phòng ngự. Nhưng thành phố đồng dạng yêu cầu xung quanh thành trấn tiếp tế. Coi như Snow Castle dưới lòng đất khắp nơi là chất đầy vật liệu kho hàng. Có thể chống được địch nhân buông tha một ngày, nhưng một khi nhân khẩu đều bị bắt đi, hao phí tài nguyên liền lại cũng không cách nào khôi phục. May mắn chính là, bọn họ bị Hồng Nguyệt sợ vỡ mật. Sắc tiên sinh, tiếp theo ta nên làm thế nào? Mã Duy Ân nhìn về lão học giả. Ha ha ha, đương nhiên là chủ động đánh ra. Người sau sờ sờ râu dài nói. Bá tước sắc mặt nhất thời cứng đờ. Phòng thủ Snow Castle cùng điều động đi gây sự với đối phương là hai chuyện khác nhau. Nếu không có cái này nơi hiểm yếu, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám cùng vua Greycastle chống lại. Đừng sợ, ta nói không phải là người nhà Greycastle, mà là những thứ kia bị bọn họ cướp bóc qua lãnh địa ngẫm lại xem. Thám tử trong báo cáo nhắc tới, nhiều địch nhân mà phân tán. Một tiểu đội cũng chỉ có 100 người trên dưới. Như vậy chọn người có thể mang đi cái gì? Ánh mắt của Mã Duy Ân sáng lên. Ý của ngươi là, lão học giả cười gật đầu một cái. Người bị bắt đi nhất định sẽ để lại không ít thứ. Chúng ta men theo người Greycastle đường đi dọc đường lục soát qua đi. Hẳn là còn có thể nhặt cái lọt. Nói cách khác vận chuyển lên cực không thuận tiện lương thực. Mã Duy Ân càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn chiêu đến chính mình thủ lĩnh kỵ sĩ. Đang chuẩn bị ra lệnh thời điểm, là một tên thân vệ đột nhiên vọt vào đại sảnh. Đại nhân, bên ngoài thành tới, đến một cái ma quỷ. Cái gì ma quỷ? Bá tước không vui trừng mắt về phía hắn. Liền ngươi cũng tin người Greycastle cái kia lần chuyện hoang đường. Thứ cho, thứ tội. Đại nhân, nhưng là nó, thân vệ âm thanh phát sáp nói, nhưng là nó quả thật không phải nhân loại a. Không phải, nhân loại, tất cả mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Trong lòng Mã Duy Ân đồng dạng giật mình, nhưng coi như lãnh chúa, hắn nhất định phải biểu hiện vô cùng trấn định mới được. Đã như vậy, dẫn ta đi gặp thức xuống tốt rồi. Bá tước đè xuống bất an. Cố ý sắc mặt nghiêm nghị tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cư trú tại trong địa ngục gia hỏa đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Chấm chấm, lời tuy như thế, chờ hắn đi lên tường thành thời điểm, đã thay chất lượng tốt nhất khôi giáp, cùng với cái đầu lớn nhất thần phạt chi thạch, chừng 10 tên thân vệ tiền hô hậu ủng. Vừa dày vừa nặng lập lá chắn ở xung quanh hắn dựng lên một đạo lá chắn tường. Bất quá khi nhìn thấy đối phương một khắc kia, Mã Duy Ân bá tước không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thủ hạ cuối cùng không có nhìn lầm. Cái gọi là ma quỷ quả thực chỉ có một người. Nó đứng vị trí không phải là kẽ nứt chỗ hẹp nhất, cũng không phải là thành tường yếu kém điểm, mà là đơn giản đứng ở một khối nhô ra nham trụ lên. Độ cao đại khái so với đầu tường hơi cao một chút. Đi về trước nữa một chút, chính là sâu không thấy đáy băng nguyên. Tuần tra kỵ sĩ đã chỉ huy tùy tùng giá tốt nỏ giường. Lên xong dây tên nỏ nhắm thẳng vào hướng mục tiêu. Quan sát tỉ mỉ một lát sau, Mã Duy Ân phát hiện đối phương quả thật không giống như là nhân loại. Cứ việc nó cũng có hai tay hai chân, thân hình lại cao hơn người bình thường rất nhiều, đồng thời da thịt vì chạm màu xanh, còn có thể nhìn thấy từng cái nhô lên kinh lạc cùng mạch máu. Mà nhất khác biệt rõ ràng, chính là lớn lên ở nó gò má, cằm cùng chỗ cùi trỏ dài ngắn không đồng nhất xúc tu những thứ kia con run ác tâm đồ chơi chậm rãi. Ngọ nguậy, nhìn lấy thẳng kêu người sợ hãi trong lòng. Làm hắn không hiểu là, ma quỷ giờ phút này chính nhắm hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi hoàn toàn không cảm giác được uy hiếp khí tức. Quái vật này thật sự là bị Hồng Nguyệt dẫn tới. Không, đây chẳng qua là người Grey Castle dùng để đe dọa không biết gì thôn dân cách nói. Bá tước trong đầu nghĩ, mặc kệ lai lịch của nó như thế nào, đều cùng trong tin đồn ngày cuối cùng treo không mắc câu. Ngược lại hắn chỉ muốn mệnh lệnh thủ hạ kéo động cày cái. Cái tên này cũng sẽ bị tên nỏ bắn lạnh thấu tim. Nghĩ tới đây, Mã Duy Ân hít sâu một cái, lớn tiếng quát, nghe cho kỹ, xấu xí mà lại bẩn thỉu quái vật. Ta là Sernuk Caso lãnh chúa. Mã Duy Ân, Caso, người xâm phạm lãnh địa của ta, như muốn sống sót, quỳ xuống thần phục với ta là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nếu không chân này xuống hàn băng chi uyên, chính là đất chôn của ngươi. Hắn cũng không cho là đối phương nghe hiểu được theo như lời nói của mình. Lần này nghĩa chính ngôn từ kể lể thay vì nói là cảnh cáo ma quỷ, chẳng bằng nói là hướng trên tường thành thủ hạ hiện ra một vị lãnh chúa dũng cảm cùng không sợ. Nếu người Grey Castle cho là đây chính là địa ngục ác ma, như hắn có thể hù dọa chạy hoặc giết chết một cái, tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng thanh danh của mình. Ta không có kiên nhẫn chờ đợi quá lâu. Hiện tại cho ngươi cuối cùng 5 hơi thở làm ra lựa chọn 5, 4, vừa nói, Mã Duy Ân vừa hướng kỵ sĩ làm ra chuẩn bị bắn thủ thế. 3, ma quỷ đột nhiên mở mắt ra, hét lớn một tiếng, đủ rồi. Thanh âm của nó như sấm nổ lăn qua Snow Castle bầu trời. Chấn tường dọc theo xuống băng lăng rối rít rớt xuống. Quần sơn đỉnh cũng trở về vang lên nó chợt quát. Trong lúc nhất thời, Mã Duy Ân chỉ cảm thấy phảng phất đất rung núi chuyển. Lỗ tai ông vang rội, hắn cả kinh theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đặt mông ngồi trên đất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.